Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tại về sau, Ikkyo bọn hắn liền theo DNC rẽ trái rẽ phải, trên đường lại gặp được một chút ca binh, nhưng lại không có một cái đến ngăn cản, hoặc là cho dù có cũng bị Mewtwo đè xuống. Chờ đến một viên to lớn huyền không màu hồng diamond trước, tất cả mọi người đều có chút ít ngốc kinh ngạc. Cái kia to lớn diamond đang không ngừng tản ra phấn mang, hình thành một đạo quang trụ tính cả trên không thủy tinh lăng trụ. Mà Ikkyo cứ như vậy ngốc kinh ngạc từng bước đi về phía trước, thẳng đến đi đến cái hố vách đá. Mewtwo đưa tay Ikkyo lại, mới khiến cho Ikkyo có chút giật mình tỉnh lại. Ikkyo như cũ ngốc kinh ngạc nhìn xem cái kia thần thánh diamond. Tốt nửa ngày mới thì thào lên tiếng nói. Ngoặc kép là, ngươi, sao? Mặc dù có quang mang che lấp, nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Cái kia thần thánh diamond bên trong có một cái shiny Gardevoir. Camiray, Mewtwo, DNC cả đám đều phát giác Ikkyo thần sắc có chút không đúng. Liền ngay cả cái bóng bên trong Masado đều bắn ra đầu nhìn xem Ikkyo. Nhưng tất cả mọi người yên tĩnh lấy. Cũng không, 72 số không, quấy rầy Ikkyo. Liên tưởng đến cái kia thần thánh diamond bên trong Gardevoir. Thấy thế nào đều cảm thấy không đơn giản a. Nhất là DNC cái kia làm phức tạp. Ngờ vực vô căn cứ biểu lộ ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Ikkyo biểu lộ dường như bất an, sợ hãi, thẳng đến một hồi lâu về sau, nhắm hai mắt lại, giờ khắc này Ikkyo thật sợ hãi mình hy vọng quá lớn, đổi lấy lại là thất vọng. Ikkyo đều không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới chỉ là tùy tiện đến Diamond Domain dạo chơi. Liền thật gặp một cái hư hư thực thực Mia Gardevoir vận khí. Vận khí, chỉ là Gardevoir nhìn vẫn đang say giấc nồng, lại hoặc là xảy ra chuyện, bị phong ấn ở Diamond bên trong, vẫn là Diamond quan tài. Ikkyo đều không dám nghĩ tiếp, nhưng cứ như vậy thật lâu, Ikkyo mở mắt, thần sắc ở giữa cũng dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Hệ thống quét hình, Gardevoir, Shiny, Mia, giới tính, thư thuộc tính, Psychic, Fairy đặc tính, đồng bộ, tâm linh cảm ứng thực lực, level 99, thần thú cấp, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá đây là một cái đối chủ ký sinh yêu thương tràn đầy. Trung thành tràn đầy Gardevoir, vì kéo dài tự thân tuổi thọ, lựa chọn bản thân phong ấn. Đồng thời từ DNC cộng thêm phong ấn lấy kéo dài nó tuổi thọ. Khi nhìn đến trong đầu tư liệu về sau, Ikkyo mở to mắt nhìn xem cái kia to lớn màu hồng diamond. Vui mừng không ngừng mà hiện lên ở trên mặt cười như điên nói. Mia, thật tìm được a. Camiray, Mewtwo, Masado nhìn xem Ikkyo càng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. DNC ngược lại là kinh nghi có chút ngốc kinh ngạc. Hô, hô, hô, cuồng tiếu xong Ikkyo sâu hít thở. Đợi bình phục lại về sau, liền chỉ vào thần thánh Diamond nói. Mewtwo, đánh nát nó, đem Mia phóng xuất. Không thể, DNC vội vàng đại kêu ra tiếng. Đáng tiếc DNC thanh âm lại không nhanh bằng siêu lam. Hoặc là Mewtwo coi như nghe được. Cũng sẽ không ngừng tay, nghiên, tạc sát soạt soạt soạt soạt mũ tại Mewtwo một phát cường lực tinh thần đánh tan về sau. Thần thánh Diamond phía trên hiển hiện từng đạo vết rách cứ như vậy duyên thân, không bao lâu triệt để hóa thành powder. Cũng chính là lúc này, toàn bộ động quật đều u ám xuống, những cái kia hình thoi tinh trụ thể một cây tiếp lấy một cây quang mang biến mất. Thậm chí có không ít cũng đều biến thành powder. Xong, Diamond Domain, DNC ngốc kinh ngạc nhìn xem chung quanh. A, cái gì a? Camiray kêu, liền móc ra Pogba ném đi. Fleon cùng Dô Tự Ẩn nhìn thấy chung quanh u ám, đều không cần nói liền phát ra shiny, chiếu sáng lên, cũng không thể không nói. Camiray xem như mắt sáng một lần a, mà Ikido không có đi quan tâm những này, mà là nhìn xem Gadiva bị Mewtwo dùng siêu năng lực kéo tới trước người của mình. Ikido đưa tay đem Gadiva tiếp trong ngực về sau, liền cúi đầu cười nói, Mia, ta tới đón ngươi, thật lâu, Ikido cứ như ấy ôm Mia, mặc dù lâm vào trong hồi ức, thế nhưng là nghi hoặc lại hiện lên ở trên mặt, DNC ngốc kinh ngạc nhìn xem chung quanh, đã hoàn toàn không biết làm sao. Camiray còn tại cái kia một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh. Cũng may biết không có thể quấy rầy Ikido, cũng không có đại xảo kêu to. Ikido nghi hoặc càng ngày càng nặng, bởi vì, dựa theo hệ thống nhắc nhở, DNC chỗ thực hiện phong ấn đã vỡ vụn, như vậy Mia vì sao còn bất tỉnh? Bản thân phong ấn, cái này muốn giải quyết như thế nào? Mia, nên tỉnh. Là ta, Ikido, ta tới đón ngươi. Ikido cứ như vậy một tay ôm Gadiva, một tay nắm lấy Gadiva tay. Từng câu nói, nhưng mà Gadiva như cũ nhắm mắt đang ngủ say. Không có chút nào đáp lại. Ikido nghi ngờ quay đầu, hướng phía cái kia ngốc kinh ngạc DNC quát. DNC, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng còn bất tỉnh? Ta không biết, DNC lắc đầu nói xong, khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt. Đúng vào lúc này, động quật thông đạo bên kia, đi tới một đám ca binh, dẫn đầu chính là cái kia Magnet. Ikido hung ác nhìn sang, đối những cái kia ca binh hô to. Các ngươi nói tới, nói cho ta biết, vì cái gì nàng còn bất tỉnh? Nàng vì sao lại ngủ say tại các ngươi nơi này? Magnet bị Ikido tiếng giống giật mình tỉnh lại, có chút sầu khổ dùng telepathy nói ra, không nghĩ tới, một bước này thế mà trước thời hạn, thần thánh Diamond cứ như vậy không có, thế mà dạng này, Ikido không nói chuyện, những người khác cũng đều đi theo lẳng lặng mà nhìn xem Magnet, chờ đợi bên dưới văn, Magnet lại quay người nhìn xem DNC nói ra, công chúa điện hạ. Còn xin nghe lão thần một lời, mời công chúa điện hạ mau chóng nắm giữ lực lượng. Không đợi Magnet nói xong, Ikido liền gầm thét lên tiếng nói, câm miệng cho ta bây giờ trở về Mia sự tình. Lại hôn, ta liền đem các ngươi Diamond Domain toàn bộ giết sạch sẽ. DNC nhìn xem Ikido, lại nhìn xem Magnet nhẹ gật đầu. Magnet nhìn xem Ikido. Đã có cừu hận cũng có scary face, lại vẫn là nói ra, tình huống cụ thể, lão thần biết đến cũng không rõ ràng lắm, tại lão thần mấy trăm năm trước đi vào Diamond Domain thời điểm, vị này Gadiva nữ sĩ, liền đã tại thần thánh Diamond bên trong ngủ say, lão thần chỉ là tại lúc ấy, nghe qua nữ vương bệ hạ nói một chút tình huống, lão thần biết chính là, vị này Gadiva nữ sĩ là nữ vương bệ hạ hảo hữu, mà Gadiva nữ sĩ vì chờ đợi tương lai người yêu, lựa chọn bản thân phong ấn ngủ say, lấy duyên trường thọ mệnh, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, nữ vương bệ hạ trợ giúp nàng thực hiện một tầng phong ấn, để phòng ngừa sinh mệnh sói mòn. Nói đến đây, Magnet thanh âm có vẻ hơi bi ai, nhưng vẫn cũ tiếp tục nói ra, thẳng đến mấy chục năm trước, nữ vương bệ hạ rời đi về sau, mới nghênh đón công chúa điện hạ Giáng sinh. Nữ vương bệ hạ tại trước khi rời đi, từng khuyên bảo qua lão thần một số việc, để lão thần truyền cáo tại công chúa điện hạ. Chỉ là, công chúa điện hạ lực lượng chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên lão thần còn không tới kịp nói rõ. Sự kiện kia chính là, thần thánh Diamond lực lượng hao hết lúc, tỉnh lại Gadiva nữ sĩ, để nó phán đoán là lần nữa ngủ say, vẫn là cứ thế mà đi. Magnet nói đến đây, có một số việc đã có thể chứng thực. DNC rất có thể thật là ca binh đột biến thể, nhưng là lại chỉ có thể tồn tại một cái. Cho nên, cái kia nữ vương rời đi, mới có thể để mới DNC xuất hiện. Bất quá, duy có một chút, liền là thần thú tuổi thọ thật sự có cực hạn. Cái kia nữ vương lại còn sống bao lâu? Những này đối với Ikkyo nói tới, không phải rất trọng yếu. Ikkyo quan tâm chỉ có thế nào tỉnh lại Mia. Magnet ngược lại không có bút tích. Nhìn thấy Ikkyo cái kia càng hung ác bộ dáng, vội vàng lần nữa nói ra, tỉnh lại biện pháp, lão thần không biết, chỉ là nữ vương bệ hạ nói, đợi công chúa điện hạ hoàn mỹ nằm giữ về sau, liền đem lưu lại đồ vật giao cho công chúa điện hạ. Nghĩ đến, nữ vương bệ hạ có lưu lại biện pháp a. A, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.